Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 04, cãi lộn 1. Vài ngày sau, từ gia trấn, mới mở, đồng tâm nhà hàng Tây, bên ngoài, Hoàng Thịnh mặc một thân vừa vặn quần áo, đang đợi mấy vị quý khách lâm môn. Bên ngoài gió lớn nhiệt độ thấp, cho nên Hoàng Thịnh để Nhậm Đình Đình ôm hài tử ở bên trong. Chiêu đãi khách nhân. Đại bộ phận khách nhân đều đến đông đủ, chỉ có cuối cùng nhóm người này, bởi vì khoảng cách xa nhất nguyên nhân, cho nên còn chưa tới. Bất quá Hoàng Thịnh cũng không đợi bao lâu, trong tầm mắt liền xuất hiện Hoàng Thịnh quen thuộc một đám người thân ảnh. Hoàng Thịnh khóe miệng cũng không tự giác lộ ra tiếu dung. Sư phó, sư huynh, ngạch, thiên hạc sư thúc, xa xa, Hoàng Thịnh liền kêu lên, ân. Hoàng Thịnh sư phó tự nhiên là tứ mục đạo trưởng. Bị Hoàng Thịnh kêu lên tứ mục đạo trưởng cách một khoảng cách. Trầm ổn đi. Trên mặt trầm ngâm gật đầu. Thiên hạc đạo trưởng thì đối Hoàng Thịnh cười đáp lại. Mà bị Hoàng Thịnh gọi là sư huynh chỉ có Gia Nhạc. Hắn ngược lại là cao hứng đối Hoàng Thịnh phất phất tay. Đồng thời lôi kéo bên cạnh một nữ tay hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối từ gia trấn các loại mới sự vật lộ ra phi thường tò mò. Nhất là trong trấn tâm ngay tại kiến thiết bên trong 3 tầng bách hóa cửa hàng. Càng làm cho hắn kinh thán không thôi. Hoàng Thịnh lúc này mới chú ý tới Gia Nhạc bên cạnh nữ chính là Thiến Thiến. Trong lòng hắn khẽ động, vừa cẩn thận nhìn lại, phát hiện đi tại Gia Nhạc đằng sau. Bị bọn hắn thân hình ngăn trở nhất Hưu Đại Sư. Làm sao hắn cũng tới. Hoàng Thịnh trong lòng có chút kỳ quái. Trên mặt lại là treo nhàn nhạt mỉm cười. Một hồi, tứ mục đạo trưởng bọn hắn liền đều đi tới Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh lại lần nữa hỏi một lần tốt. Đợi đến nhất Hưu Đại Sư thời điểm, Hoàng Thịnh nhỏ không thể thấy dừng một chút. Sau đó lại như không kỳ sự phủ lên tiếu dung. Hỏi cái tốt, nhất Hưu Đại Sư, người tốt, Hoàng Thịnh thí chủ. Chúc mừng, mừng đến thiên kim. Nhất Hưu Đại Sư giống như là không có chú ý tới Hoàng Thịnh một tia mất tự. Nhiên, ngược lại cười híp mắt đối Hoàng Thịnh nói một tiếng vui. Tạ ơn, đại sư cùng vui. Hoàng Thịnh chắp tay nói cảm ơn. Đồng thời trong lòng không tự giác lên nghi vấn. Con hàng này đến cùng mục đích gì? Sẽ không tới quấy rối à? Hắn còn tại ghi hận ta cướp đi hắn bí tịch sự tình. Sư phó biết làm sao bây giờ? Bần tăng là người xuất gia. Không thể cùng Hoàng Thịnh thí chủ cùng vui. Nhất Hưu Đại Sư vẫn như cũ cười ha hả vạch Hoàng. Thịnh trong lời nói sai lầm. Hoàng Thịnh cười xấu hổ nói. Sư phó, người nói nhiều với hắn chút lời nói làm cái gì? Bên cạnh Thiến Thiến vẫn là không quen nhìn Hoàng Thịnh. Không lạnh không nhạt tới một câu. Thiến Thiến, vi sư cùng ngươi giảng bao nhiêu lần. Làm người không thể luôn tính toán chi ly. Nhất Hưu Đại Sư giáo dục một chút Thiến Thiến. Thiến Thiến bĩu môi quay đầu. Nhất Hưu Đại Sư mới quay đầu. Đối Hoàng Thịnh nói. Không có ý tứ. Bần tăng giáo đồ vô phương. Để thí chủ chê cười. Hừ. Thiến Thiến nghe nói như thế. Hừ lạnh một tiếng. Đầu cao cao hướng lên trên. Mà Hoàng Thịnh thì là trên mặt mỉm cười. Biểu thị không thèm để ý. Trong lòng lại lên một điểm nhỏ gợn sóng. Để ý lại có thể thế nào? Trận này chỗ nhiều như vậy trưởng bối tại. Hắn có thể phát tác sao? Lại nói. Làm người không thể tính toán chi ly. Đến cùng đang nói hắn đồ nhi vẫn là đang nói hắn. Hoàng Thịnh ở trong lòng âm thầm oán thầm cùng lòng tiểu nhân đoán quân tử chi bụng thời điểm. Tứ mục đạo trưởng mang theo điểm không nhịn được ngữ khí chen vào nói tiến đến. Đối nhất Hưu Đại Sư nói. Đi. Chúng ta đều biết ngươi không thể. Cũng đừng có luôn ở đây nói. Tứ mục đạo trưởng lời này ngầm phúng chính là nhất Hưu Đại Sư. Không thể sinh con dưỡng cái sự tình. Người khác nói coi như xong. Nhưng là tứ mục đạo trưởng châm chọc. Nhất Hưu Đại Sư là muốn phản kích. Hai người là đấu nửa đời người lão oan gia. Đã trở thành một chủng tập quán. Nhất Hưu Đại Sư nghĩ kỹ lời nói đang muốn phản bác tứ mục đạo trưởng. Không ngờ tứ mục đạo trưởng trực tiếp không khách khí đối Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, khách nhân đều đến đông đủ sao? có thể vào chỗ ngồi sao? Lời này trực tiếp đem Nhất Hưu đại sư cho phá hỏng. Tứ Mục đạo trưởng nói chuyện, Hoàng Thịnh vội vàng đi ở phía trước dẫn đường. Đạo, có thể sư phó, đến, các vị mời đi theo ta. Mặc dù Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư sư đồ đến đối Hoàng Thịnh là cái ngoài ý muốn, bất quá hắn bàn ăn đủ nhiều đủ lớn, nhiều chiêu đãi mấy người này không thành vấn đề. Đám người đi theo Hoàng Thịnh đi vào, chỉ có Nhất Hưu đại sư thu hồi cười ha hả khuôn mặt tươi cười, dù sao một mặt trịnh trọng nhìn xem Hoàng Thịnh bóng lưng. Vừa rồi hắn tại Hoàng Thịnh trên thân thấy được một chút không tốt đồ vật. Thế nào, sư phó, có phải là cái kia bốn mắt làm bị thương ngươi rồi? Yên tâm, đợi chút nữa ta liền giúp ngươi lấy cái dao phó tới. Thiến Thiến nhìn thấy Nhất Hưu đại sư không? Nhúc nhích, tới hỏi, Thiến Thiến, sư phụ ta nói chuyện là vô tâm. Thiến Thiến không đi, Gia Nhạc tự nhiên cũng sẽ không đi. Nghe được Thiến Thiến kiểu nói này, Gia Nhạc lập tức thay sư phụ hắn giải thích nói. Vô tâm, hắn sợ hắn là cố ý đều thành thói quen. Thiến Thiến tức giận bất bình. Lúc đầu nàng liền rất không minh bạch, vì cái gì sư phó của nàng nghe được muốn đi Hoàng Thịnh nơi này, liền mặt dày mày dạn muốn đi qua. Hỗn đản này có gì tốt? Một điểm đối trưởng bối lễ phép đều không có, còn cướp đi sư phó của nàng bí tịch. Bất quá chỉ là bản lĩnh cao một chút sao? Nhất Hưu đại sư từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đang muốn nói chuyện, liền nghe được Tứ Mục đạo trưởng ở phía trước hô hào. Gia Nhạc, còn không mau tới, nha, Gia Nhạc lên tiếng, lại mắt lom lom nhìn Thiến Thiến. Nhất Hưu đại sư nhìn xem hai người kia, cười ha ha, đạo, tốt, đi thôi, cùng đi đi, nói đi ở phía trước. Thiến Thiến lúc này mới cùng Gia Nhạc hai người do dự cùng đi. Chờ đến Hoàng Thịnh cho bọn hắn an bài trước bàn ăn, liền nghe được một cái tay cụt sợi râu nam tử tức giận nói, cuối cùng tới, một đám người chờ các ngươi nửa ngày, một ít người thật đúng là đem mình làm phải có trọng yếu bao nhiêu. Nhất Hưu đại sư còn tốt. Gia Nhạc Thiến Thiến nghe lời này, mặt đều biến thanh, liền liên đới xuống tới Tứ Mục đạo trưởng, sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Chỉ nói là người là ma ma đĩa, sư huynh của hắn, Tứ Mục đạo trưởng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể để bọn hắn ngồi xuống trước. Bên này bàn ăn là phương Tây thức bàn vuông, dùng vải trắng đem bao trùm, lộ ra ngắn gọn vệ sinh. Phía trên thả đầy rực rỡ muôn màu các loại kiểu Tây bộ đồ ăn. Mà khuyết điểm chính là một cái bàn chỉ có thể ngồi 4 người. Cái này đương nhiên không phù hợp Hoa Hạ quốc người đoàn tụ vui tươi hớn hở ăn cơm tập tục. Thế là, xem hồ cả bàn nhân số cần, đem mấy chương bàn vuông liều mạng, liền có thể thu được kiểu Trung Quốc bàn ăn mới có thể làm đến nhân số hiệu quả. Lại có thể làm được kiểu Tây bàn ăn tương đối độc lập dùng cơm quen thuộc. Vừa rồi Hoàng Thịnh chính là chỉ huy mấy người rời một chương mới cái bàn tới sát nhập. Bất quá lúc này hắn đã đi ra. Đêm nay hắn cũng coi là nửa cái nhân vật chính. Bởi vì đạo lý đối nhân xử thế quan hệ, hắn mời người đương nhiên không chỉ Tứ Mục đạo trưởng những người này, còn có hắn tại Từ Gia Trấn một chút thủ hạ tâm phúc, còn có Hoàng Bách Vạn một chút thân bằng hữu cũ. Chiêu đãi sự tình không thể thiếu hắn. Sự tình các loại có rất nhiều. Gia Nhạc Thiến Thiến sau khi ngồi xuống không bao lâu, Hoàng Thịnh bên kia cũng cùng một chút thân thích nói xong lời xã giao. Sau đó phục vụ viên liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Ma Ma Địa lúc này mới thỏa mãn nói. Đúng đấy, đã sớm nên dọn thức ăn lên. Ma Ma Địa thanh âm không lớn, nhưng là cái bàn này người đều nghe được. Lúc này ngồi tại chủ vị đưa mặc vừa vặn màu đen áo đuôi tôm cửu thúc nhìn không được. Bất mãn nói. Tốt, Ma Ma Địa. Nói thế nào, người cũng là làm sư phó sư bá người. Tại trước mặt tiểu bối cho mình chưa chút mặt mũi. Làm sao, lão quỷ, bọn hắn lề mà lề mề chậm trễ mọi người thời gian. Ta nói có lỗi sao? Ngồi tại cửu thúc trái phía dưới Ma Ma Địa, lập tức không vui, kêu lên, nhỏ giọng một chút. Đây là A Thịnh nữ nhi trăm ngày tiệc rượu. Người có phải hay không nghĩ nện hắn trận? Cửu thúc vừa nhìn thấy Mama đi âm điệu đưa tới một bộ phận người hiếu kỳ. Vội vàng cau mày, hạ giọng đối Mama Địa nói. Vừa nhắc tới Hoàng Thịnh, Mama Địa mặt liền có chút mất tự nhiên. Hắn túm về túm, nhưng vẫn là có được người bình thường trí thông minh. Hắn người sư điệt này lúc trước liền dám đánh mình. Nếu như lần này hủy rượu của hắn yến, tại chỗ hắn có thể sẽ không nói cái gì. Nhưng là lấy hắn tại Từ gia trấn quyền cao chức trọng địa vị. Chính hắn là đừng nghĩ tại Từ gia trấn thanh thản ổn định lẫn vào. Hắn không cụt tay trước đó liền không dễ lăn lộn. Hiện tại gãy một cánh tay, bản sự càng là kém cỏi, khả năng liền thật phải chết đói. Cho nên nghĩ đến đây cái, Mama Địa trong lòng chính là run lên. Giọng nói chuyện thần thái mặc dù vẫn là một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là thanh âm lại không tự giác liền đè thấp xuống tới. Ta chỉ là phát biểu một chút ta cảm thấy chính xác cách nhìn mà thôi. Từ gia trấn không có một đầu pháp quy quy định nói chuyện không thể lớn tiếng đi. Mama Địa lời nói này lại phối hợp hắn nói chuyện thanh âm, để trên bàn cơm rất nhiều người đều không khỏi lắc đầu. Cửu thúc dứt khoát không để ý tới hắn, trực tiếp đối bàn ăn một bên Nhất Hưu đại sư vẻ mặt ôn hòa nói: "Vị đại sư này ngươi tốt, tại hạ là phái Mao Sơn Lâm chính anh, trong nhà xếp hạng thứ 9, lại bị người xưng là Lâm Cửu, không biết vị đại sư này xưng hô như thế nào?" Những lời này vốn phải là Mama Địa cái này bối phận cao nhất người mà nói. Chỉ là Mama Địa thực sự không bị người chào đón, mà lại cửu thúc uy vọng cao, cho nên cửu thúc trực tiếp bao biện làm thay, làm lên chương này bàn ăn người chủ trì. Ngồi tại Nhất Hưu đại sư không xa địa phương Tứ Mục đạo trưởng, đặt tại Nhất Hưu đại sư nói chuyện trước, đối cửu thúc nói: "Sư huynh, cái này con lừa chọc gọi Nhất Hưu liền ở bên cạnh ta, mỗi ngày chấm ngoặc kép." Cửu thúc nghe xong mặt liền trầm xuống, không có lễ phép. Tứ Mục đạo trưởng ăn cái này xẹp, lập tức ngậm miệng lại. Nhất Hưu đại sư khóe mắt liền cười thành nguyệt cong, chắp tay trước ngực, đối cửu thúc nói: "A Di Đà Phật, chính anh thí chủ, người tốt, bần tăng Nhất Hưu, chính là sơn dã một tiểu tăng, đây là đệ tử ta, Thiến Thiến." "Nhất Hưu đại sư ngươi tốt." Cửu thúc cũng cười trả lời: "Thiến Thiến, tới cùng Lâm chính anh đạo trưởng hỏi thăm tốt." "Chính anh đạo trưởng tốt." Bị Nhất Hưu đại sư kêu lên Thiến Thiến lập tức khéo léo hé miệng cười đối cửu thúc vấn an: "Thiến Thiến cô nương ngươi tốt." Cửu thúc đối lại về lấy cười một tiếng. Sau đó cửu thúc lại nói: "Đại sư ta giới thiệu cho ngươi một chút những người khác." "Vậy làm phiền thí chủ." Nhất Hưu đại sư cười đáp: "Hẳn là..." Cửu thúc nói: "Mama Địa ở bên nghe." Khinh thường nói cái từ. Cát, ngồi tại Mama Địa bên cạnh hai cái đồ đệ A Hào cùng A Cường cũng nhịn không được bí mật kéo bọn hắn sư phó góc áo. Cửu thúc nghe được sảng khoái làm không nghe thấy, sắc mặt không thay đổi: "Đạo, đây là ta hai cái không thành tài đệ tử. Thu sinh, văn tài, thu sinh, văn tài. Gặp qua các ngươi mấy vị sư thúc, sư bá còn có vị này Nhất Hưu đại sư." Thu sinh văn tài hai người lập tức vừa vặn hướng trên trận. Mấy vị trưởng bối cúi chào vấn an, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.